lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN, bà ta đang rảnh rỗi lên mạng thì đột nhiên thấy một hot search xuất hiện. Nghệ sĩ Cảnh Thiên, người thống nhất gu thẩm ba Mỹ của làng giải trí, thực ra là Viên Minh Châu bị thất lạc của nhà họ Đế. Đồng tử của Trình Thục Ngọc co rút dữ dội, một sắc mặt đột nhiên tái đi, bà ta cảm thấy có một dòng máu nóng dồn lên đỉnh đầu mình, bà ta nhanh chóng kích vào hot search chín ác này, tin tức bên trong ùn ùn kéo đến. Thông tin đầu tiên được đăng tải bởi đội blogger, bữa tiệc nhận ân ba ưỡi thân tối nay của nhà họ Đế được tổ chức tại khách sạn Ngự Hoàng 7 sao duy nhất của thành phố H. Khách sạn Ngự Hoàng là T8 tài sản của nhà họ Đế. Đêm nay, Viên Minh Châu trở về, bữa tiệc được tổ chức tại đây không thể phù hợp hơn được nữa. Dù tối nay Thỏ không thể vào trong chụp ảnh, nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy, con gái ruột của nhà họ Đế giàu nhất nước Z vừa mới tìm lại được là nữ chính Cảnh Thiên trong bộ phim Mirror World mới nối trong làng giải trí gần đây. Cảnh Thiên được mệnh danh là người phụ nữ thống nhất, gu thẩm mỹ của làng giải trí lại một lần nữa tung ra một quả bom khủng, cô chủ chân chính đã thất lạc 20 năm của nhà họ Đế. Chẳng trách trước đó, những hào môn số 1 như nhà họ Đế, nhà họ Chiến và nhà họ Đỗ lại tổ chức bốc thăm trúng thưởng trong Super Topic của cô. Bây giờ Thỏ cũng muốn gọi một tiếng chị Thiên giống như fan của Cảnh Thiên đây này. Trình Thục Ngọc mở to mắt đọc tin tức này, cả người đều bất an. Cảnh Thiên là cô chủ của nhà họ Đế. Nhà họ Đế là dòng họ giàu nhất nước Z, nhà họ Đế đã tìm thấy con gái của họ rồi, vậy thì, chẳng phải là họ đã phát hiện con gái của bà ta không phải là cô chủ của nhà họ Đế rồi sao? Vậy con gái lớn của bà ta thì phải làm sao đây? Giờ con bé đang ở đâu? Đầu óc Trình Thục Ngọc càng thêm hỗn loạn. Bà ta biết rằng với khả năng của người đàn ông đeo mặt nạ kia, sau khi con gái của họ được đưa đi nhất định sẽ sống vô cùng tốt, nhưng bà ta không ngờ rằng, năm đó con gái bà ta lại được đưa đến nhà họ Đế. Nhà họ Đế giàu nhất nước Z, vốn dĩ đây là chuyện khiến cho người ta rất vui mừng và tự hào, nhưng bây giờ Cảnh Thiên đã được nhận về họ. Biết con mình đã bị thay thế, vậy họ còn có thể đối xử tốt với con gái của bà ta sao? Trình Thục Ngọc nhanh chóng đọc tiếp. Có lẽ tin tức này của Thỏ đăng tải sớm nên hiện tại đã được đẩy lên top 1. Tin thứ hai đăng tải chậm hơn của Thỏ gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng vừa mới đăng lên đã lao thẳng đến vị trí thứ 2. Chấm, người thống nhất gu thẩm mỹ của làng giải trí, giáo sư Di thần bí, Đế Cảnh Thiên, cô chủ của nhà họ Đế, giáo sư Di là cái quái gì thì Trình Thục Ngọc không biết, lúc này bà ta cũng không có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện của Cảnh Thiên, vì vậy, bà ta tiếp tục đọc, cuối cùng cũng nhìn thấy một tin. Mẹ nợ con gái cha kẻ giả mạo trong nhà họ Đế đi. Đâu về đâu, khi nhìn thấy tin tức này, Trình Thục Ngọc gần như ngất xỉu tại chỗ. Để nói cô con gái mà bà ta yêu quý nhất đời này là ai, thì đó nhất định là cô con gái lớn bà ta chưa từng gặp một lần. 20 năm nay, bà ta biết con gái lớn của mình sẽ rất ưu tú dưới sự dạy dỗ của bố con bé. Ưu tú hơn nhiều so với Cảnh Lạc. Cộng thêm con gái lớn chưa một ngày nào ở bên cạnh bà ta kể từ khi sinh ra cho đến nay, cho nên cảm thấy áy náy với cô ta nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, con gái lớn của bà ta đã từ cô chủ nhà họ Đế ăn trên ngồi trước trở thành kẻ giả mạo trong mắt người khác vì con khốn Cảnh Thiên kia đã tìm thấy bố mẹ ruột của mình. Điều này khiến Trình Thục Ngọc run lên vì tức giận. Bà ta lập tức xem nội dung được tiết lộ bởi một vị khách tham dự bữa tiệc, bên trên lại nhắc tới tên bà ta. Cách chương,